Chàng rể siêu cấp, chương 2697, 2697, chương 2664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thứ nhất, mối liên hệ giữa Diệp Cô Thành và hai nhà phù Diệp. Chắc có lẽ không cần nói thêm. Lân Long đáp, Hàn Tam Thiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng liền gật đầu. Diệp Cô Thành quả thật không có khả năng qua lại gì với hai nhà phù Diệp. Cho dù là do một số nguyên nhân nào đó mà chúng đi chung với nhau. Hai nhà phù Diệp nhất định sẽ không thích vẻ kiêu căng ngạo mạn của Diệp Cô Thành. Phù gia được phù Mỹ và phù Thiên lãnh đạo. Rõ ràng sẽ không hòa thuận được với Diệp Cô Thành. Mà bọn họ chính là loại người đó. Nhưng gần đây, hai nhà lại có nhiều chuyện kỳ lạ giống nhau. Sau khi nghe khẳng định của Hàn Tam Thiên, Lân Long chợt cảm thấy kỳ lạ mà thốt lên. Mây đen cuồn cuộn trong những thành trì mà hai nhà cai quản. Nếu như nói đây chưa đủ kỳ lạ, vậy những chuyện xảy ra trong thành thật sự vô cùng kỳ lạ. Hàn Tam Thiên nghe đến đây, lập tức chau mày lại. Chuyện gì? Các cô gái bị mất tích sao? Hàn Tam Thiên đột nhiên nhíu chặt mày hơn. Rõ ràng chuyện những thiếu nữ bị mất tích đối với Hàn Tam Thiên mà nói. Đây là chuyện vô cùng bình thường. Bởi vì trước nay Hàn Tam Thiên đã nhiều lần gặp phải chuyện những cô gái bị bắt cóc. Nhưng cũng chính như vậy. Đối với chuyện này đột nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú và có chút hoài nghi. Mỗi ngày có ít nhất hàng vạn cô gái mất tích. Đặc biệt là căn cứ của thành Thiên Hồ và thành Hỏa Nham. Trong thành có hàng ngàn vạn dân. Thậm chí nhiều hơn như vậy gấp mấy lần. Nhưng lại không hề có một cô gái nào. Lân Long đáp, điều kỳ lạ nhất chính là sự việc xảy ra. Người đáng hoài nghi nhất chính là Diệp gia của Thiên Hồ Thành và Diệp Cô Thành của Hỏa Nham Thành. Nhưng có người điều tra qua hai nhà này rồi. Lại không hề phát hiện ra điểm hoài nghi nào. Diệp Cô Thành và Diệp Thế Quân không có vấn đề gì sao? Hàn Tam Thiên đáp. Hàn Tam Thiên khẽ cười lạnh. Nhưng hắn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Không có chứng cứ. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không liên quan đến chuyện này. Bởi vì Hàn Tôm Thiên hiểu rõ. Thói quen của đám người này chính là bắt nhốt những cô gái ở dưới đất. Nếu như tìm kiếm theo cách thông thường thì không thể tìm được người. Cách chương.